lưu lạc khắp nơi ia rằng khó duy trì nổi nữa, đại nhân cầu ngài thương tình cho. Cách chương.